Đệ nhất danh sách, chương 292, vì chính mình nối xương chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, tất cả mọi người xung quanh rơi vào trầm mặc, bọn họ không biết nên như thế nào cùng Nhâm Tiểu Túc giải thích, thậm chí bọn họ đánh trong đáy lòng không muốn cùng Nhâm Tiểu Túc giải thích cái gì, chỉ hy vọng Nhâm Tiểu Túc vĩnh viễn mơ mơ màng màng. Vương Phú Quý nói. Đại sư huynh, hắn nói hắn có việc rời đi trước một hồi. Nhâm Tiểu Túc ngơ ngác nhìn Vương Phú Quý, hắn không phải người ngu, hoặc là nói hắn so với đại đa số người đều muốn thông minh một chút. Không cần phải nữa nói khác, hắn dĩ nhiên đoán được chân tướng. Cho nên khi Vương Phú Quý nói như vậy thời điểm, nằm Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt tới. Hắn đi như thế nào? Nhan Lục Nguyên để cho bác sĩ sau khi rời đi, ngồi xuống Nhâm Tiểu Túc bên người. Vô Địch Ca thời điểm ra đi, bổng đánh thập phương yêu ma, chân đạp ngàn vạn yêu ma quỷ quái, thiên thượng tách ra bảy màu đám mây, óng ánh sắc trời phóng tại trên người hắn, giống như là vì hắn mở ra một cái thiên môn, ta đoán là có ở trên trời người đến tiếp hắn a. Nhâm Tiểu Túc không có lại nói tiếp, xung quanh lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc toàn thân đều tại run rẩy, liền ngay cả sắc mặt cũng chiều hồng. Nhan Lục Nguyên xốc lên Nhâm Tiểu Túc ống quần cùng tay áo, rõ ràng phát hiện Nhâm Tiểu Túc chân, thủ bộ mạch máu đều biến thành ngân sắc. Nhan Lục Nguyên mình cũng có nanomersin người, cho nên hắn quá rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhâm Tiểu Túc lại tại hoàn toàn không có thuốc tê dưới tình huống, cưỡng ép dùng nanomersin người cho mình bó xương. Luôn có người hình dung chính mình đau nhức, nói là đau nhức đến trong xương tủy, nhưng này đại đa số trong thời gian đều là một loại khoa trương thuyết pháp. Mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc đau tận xương cốt cũng không phải một loại khoa trương tu tư. Xương cốt của hắn vỡ vụn, từng mảnh xương cốt tạp ở trong huyết nhục, hắn cần dùng nanomersin người không ngừng vận chuyển lấy cốt mảnh, từng mảnh một lần nữa dán tại chính mình đoạn tuyệt xương cốt. Quảng cáo, giống như là đang đùa một cái ghép hình, có đôi khi liều sai rồi còn cần bóc tới trọng liều. Loại kia đau đớn, vẻn vẹn chỉ là tiếp hào một cái cánh tay, liền để cho Nhâm Tiểu Túc trực tiếp ngất tới. Chẳng được bao lâu Nhâm Tiểu Túc liền tỉnh, tỉnh về sau tiếp tục dùng nanomersin người cho mình bó xương, không nói tiếng nào. Nhan Lục Nguyên ở một bên khóc thanh âm đều liền không đến cùng nhau. Ca, ngươi nghỉ ngơi một chút nhi a, van ngươi ngừng dừng lại a, có thể Nhâm Tiểu Túc cắn răng không nói gì. Hắn không thể ngừng, hắn chỉ có hãy mau đem xương cốt tiếp hảo, sau đó dùng nanomersin người cố định, hắn về sau sẽ không rơi xuống cái gì di chứng. Này đất chết quá nguy hiểm, nếu như hắn về sau là một tàn phế, nên đi như thế nào đối mặt kia không biết nguy hiểm. Này tỉnh chóng mặt choáng luôn tỉnh, không biết lặp lại bao nhiêu lần, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên minh bạch Nhâm Tiểu Túc đây là muốn cầm trên thân thể đau tới dọa ở nội tâm đau. Loại kia nội tâm đau giống như là trong trái tim bị người đâm cái lỗ thủng, trống rỗng. Đường Vương Phú Quý cùng Lý Thanh Chính minh bạch Nhâm Tiểu Túc tại làm gì gì đó thời điểm, đều chấn kinh rồi, nếu như không phải là tận mắt thấy, bọn họ rất khó tin tưởng thậm chí có người có thể nhịn xuống như vậy đau đớn cho mình nối xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bình thường cho dù là bị cắt một đao cũng sẽ đau kinh hô a, mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại thì là tại thân thể của mình trong cắt vô số đao, chỉ có như vậy hắn có thể đem tạp ở trong huyết nhục cốt mảnh lấy ra. Thẳng đến Nhâm Tiểu Túc đem toàn bộ cốt cách đều chữa trị, dùng nanomersin người cố định hảo về sau mới hỗn loạn tiếp đi, trên người hắn mồ hôi đã đem y phục cho triệt để làm ướt. Tiểu Ngọc tỷ một bên lau nước mắt một bên vì hắn cầm mồ hôi lau, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói. Trước kia ca của ta còn sẽ không đi săn thời điểm, chúng ta đều là ăn rau dại. Người bên ngoài đều sửng sốt một chút, bọn họ không biết Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói vậy cái là vì cái gì. Chỉ nghe Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói. Cũng không ai đã dạy hắn loại nào rau dại không có thể ăn, loại nào có thể ăn, có chút rau dại đặc biệt đau khổ, có chút rau dại còn có rất nhỏ độc. Người cảm thấy hắn làm thế nào biết nào có thể ăn. Kia là chính bản thân hắn trước hưởng qua, mới đem có thể ăn để lại cho ta. Phú Quý Thúc nói không sai, ca của ta mệnh cưng rắn, hắn muốn chết không cưng rắn, sớm đã bị hạ độc chết ở trên hoang dã. Lúc này các nạn dân thấy cũng không có phát sinh lần nữa cái gì sự tình nguy hiểm, liền quyết định dừng lại tại nơi trú quân nơi này, chờ đợi Lý Thị quân đội cứu viện, bọn họ tin tưởng vững chắc Lý Thị sẽ đến cứu bọn họ, chung quy bọn họ là hàng rào hợp pháp cư dân A, lúc ban ngày, Nhan Lục Nguyên ngắn ngủi bổ cái cảm giác không có hàng rào người dám tại ban ngày đón thêm gần bọn họ. Mà thị trấn thượng trốn ra lưu dân thì tại Nhan Lục Nguyên trên người đã nhận ra quen thuộc khí tức là cùng bọn họ đồng dạng ở trên hoang dã kiếm ăn tàn nhẫn. Đến buổi tối Nhan Lục Nguyên liền một tấc cũng không rời canh giữ ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, trước kia là hắn gác đêm, bây giờ còn là Lúc nửa đêm tất cả mọi người bị một hồi tiếng kêu rên bừng tỉnh, bọn họ hướng thanh âm khởi nguồn vị trí nhìn lại, kết quả liền thấy được Nhan Lục Nguyên hai tay máu chảy đầm đìa canh giữ ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, mà dưới chân hắn thì nằm hai người trưởng thành, một người trong đó vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Nhan Lục Nguyên duệ khởi người kia tóc đem đối phương cho lôi kéo, hắn bình tĩnh đem chùy thủ từ đối phương trên cổ bôi qua. Còn có người vụng trộm tới gần chúng ta, chính là cái này kết cục, muốn tìm ăn, chính mình đi hoang dã thượng tìm. Đã từng Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đều có điểm nghi hoặc, vì sao Nhan Lục Nguyên cũng là siêu phàm giả, có thể hắn thể lực tăng cường cũng không giống như nhiều. Dựa theo cái khác siêu phàm giả tiến độ thức tỉnh đã lâu như vậy, thân thể tố chất hẳn là cao hơn người trưởng thành rất nhiều mới đối với, có thể Nhan Lục Nguyên lại không phải như vậy, phảng phất hắn siêu phàm giả thân phận là giả đồng dạng, liền tầm thường phản vệ cũng không thể chống cự. Mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc dùng nanomersin người giúp hắn cầm này khối ngắn bản bổ sung. Quảng cáo, hàng rào người đều sợ hãi nhìn xem Nhan Lục Nguyên, bọn họ bỗng nhiên ý thức được đứa nhỏ này sắp điên rồi, chỉ cần có người khả năng uy hiếp được bên cạnh hắn cái kia hôn mê bất tỉnh thiếu niên, đối phương sử dụng không chút do dự giết chết. Hơn nữa, bọn họ cảm giác được Nhan Lục Nguyên đối với bọn họ phát ra từ nội tâm chán ghét. Có người rời đi rất xa nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều quân đội trở về liền đem bọn họ việc ác toàn bộ báo cáo đi lên, chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là nghiêm khắc chế tài. Đúng, lý thì quân đội hẳn là rất nhanh đã đến. Chỉ là bọn họ nói vậy chút lời thời điểm, nội tâm cũng hiểu được có chút mơ hồ không đúng, này đều một ngày trôi qua, lý thì quân đội như thế nào còn chưa tới. Cho dù Thanh Thắng Sơn tiền tuyến tại chiến tranh, có thể phía sau hàng rào không phải là còn có vài chi bộ đội mà, như thế nào không ai tới nha. Nhưng mà liền vào lúc này, phương Bắc có cỗ xe ánh đèn loáng thoáng tới gần, các nạn dân tất cả đều một hồi phấn khởi. Lý thị binh sĩ rốt cuộc đã tới, chúng ta được cứu trợ. Nhưng khi cỗ xe tới gần, thấy được bọn họ những cái này dân chạy nạn lại không hề có đỗ xe ý tứ, thật dài đoàn xe đúng là trực tiếp đi về phía Nam Phương tiếp tục lái đi. Đợi đến phía sau bộ binh sĩ đi qua thời điểm, có người bỗng nhiên kéo lấy một tên binh lính hô. Trưởng quan, các ngươi đây là đi đâu a, cứu cứu chúng ta. Chấm, cứu cứu chúng ta a, cho chúng ta phát điểm đồ ăn. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.